xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá heo lặn xuống mặt nước, dùng đầu hất chiếc ba lô mà Úc Viên Viên đánh rơi lên. Một vệt vàng chanh chói mắt nằm gọn trên đầu cá heo. Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Đám trẻ con và phụ huynh vốn đang chuẩn bị rời đi cũng đều không nhịn được mà dừng lại theo dõi. Hoa, cảm ơn cá heo nha. Úc Viên Viên cố gắng vươn tay muốn lấy lại ba lô, nhưng tay cô bé quá ngắn, khua loạn trong không khí mãi vẫn không với tới được. Cá heo ơi, lại gần chút nữa đi. Không biết có phải cá heo nghe hiểu thật không, nó liền bơi lại gần thêm một chút, thậm chí còn dí luôn miệng lên hàng rào, đầu lắc lư hai cái, đem chiếc ba lô đội lên tới sát tay cô bé. Cá heo giỏi quá đi mất. Úc Viên Viên vui vẻ chộp lấy chiếc ba lô ướt sũng, tay nhỏ còn định vươn tới xoa đầu cá heo. Trái tim Cao Châu thót lên, trong đầu dồn dập vang lên chuỗi cảnh báo. Dù biết cá heo ở đây đều đã qua huấn luyện, rất thân thiện với con người, tính tấn công không cao, nhưng mà Úc Viên Viên quá nhỏ, cái dáng mềm mềm như con mèo con ấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta chỉ có thể ôm đầu đi gặp Úc tiên sinh thôi. Tiểu thư Viên Viên, vừa nãy thật sự nguy hiểm đấy. Cao Châu đang định kéo cô bé về thì lại thấy một cảnh tượng suýt làm anh ta choáng váng. Cũng may điện thoại chưa kịp tắt màn hình, anh ta lập tức ấn quay video. Sau khi nhặt lại được ba lô, Úc Viên Viên cười híp mắt tiến sát lại, vươn tay nhỏ xoa xoa đầu cá heo, miệng lại đột ngột há ra, ngoạc một cái, sứt cắn lên đầu cá heo. Cũng may cá heo phản xạ nhanh, kêu lên vài tiếng chíp chíp chíp rồi nhanh chóng lùi về vùng nước sâu, vẫy đuôi tạt cho cô bé một mặt đầy nước. Cao Châu thấy rõ ràng toàn bộ cảnh tượng ấy ở khoảng cách gần, sốc không kém gì lần đầu thấy bầu trời sập. Thậm chí anh ta còn cảm nhận được cá heo đó hình như đang chửi thề, tôi nhặt đồ giúp mà cô lại muốn ăn tôi, đúng là vong ân phụ nghĩa. Em tạm biệt cô nha, thấy chưa, tôi nói rồi mà, con nhóc này đúng là làm ra mấy chuyện như vậy cũng không lạ gì. Trong đám người, chỉ có Úc Minh Hy là tỏ vẻ hết sức bình thản. Đối với mạch não bất thường của em gái nhỏ, cậu đã quá quen rồi. Tiểu thư Viên Viên, vừa nãy nguy hiểm lắm biết không? Cao Châu kéo cô bé lại, dùng khăn giấy cẩn thận lau nước trên mặt cô bé. Cá heo không ăn được đâu. Thật đấy, cháu đâu có ăn. Úc Viên Viên mở to đôi mắt vô tội, chối bay chối biến, cháu chỉ muốn ngửi xem nó có thơm không thôi. Hừ, ngửi thơm mà không phải định ăn à? Úc Minh Hy cạn lời, khóe miệng giật giật, khoanh tay nhìn cô bé lấm lem nước, lên tiếng dạy dỗ, em cũng không nhìn lại xem em nhỏ thế nào, nó lớn bao nhiêu, em còn định ăn người ta. Nhầm, ăn cá heo, nhỡ nó một miệng nuốt luôn em, đủ ăn no 3 ngày đấy. Cái gì, cá mà cũng có thể ăn mèo ư? Trước đây ở tiên cảnh mà cô bé từng sống, cho dù là cá to tới đâu cũng đều bị cha báo đen và mẹ mèo báo bắt về làm bữa tối. Sao thế giới trong sách lại đáng sợ thế này? Cá mà lại có thể ăn mèo. Nhóc con đang ngồi xổm bỗng sững người lại, sau khi so sánh thể hình của mình với cá heo, một nỗi sợ chợt trào dâng. Hu hu hu, anh trai Thẩm Kỵ ơi. Úc Viên Viên mếu máo lao về phía trước, nhào thẳng vào lòng Thẩm Kỵ. Em sợ quá đi mất. Thẩm Kỵ luống cuống tay chân, đôi tay chưa kịp giấu đi đành lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào cô bé, cứ như thể tay cậu là vũ khí nguy hiểm vậy. An ủi người khác vốn không phải là sở trường của cậu. Cách đó không xa, Úc Ánh Trạch cảm thấy hơi tổn thương. Cô em gái nhỏ vừa sợ hãi, vậy mà không chạy đến tìm cậu như mọi lần, lại nhào vào lòng người mới gặp hôm qua. Thẩm Kỵ cứng đờ cả người, cuối cùng cũng cố nghĩ ra một lời an ủi theo kiểu trẻ con. không có gì phải sợ cả. Vừa nãy cá heo còn nhặt đồ giúp em, chứng tỏ nó xem em là bạn, mà bạn thì sẽ không làm hại nhau đâu. Bạn bè sẽ không làm tổn thương nhau. Một điều quan trọng nào đó chợt được khơi lại trong đầu Úc Viên Viên. Cô bé ngừng khóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ. Anh trai Thẩm Kỳ, vậy anh là bạn thân của Viên Viên đúng không? Cách chương.